trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Trong đêm đen ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Đường đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Huệ. Kính thưa chư tôn đức tăng cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, nay là cái ngày tu an lạc một ngày của chùa chúng ta nhân khai khóa đầu năm, và thật là một cái duyên lành khi chúng ta đến đầu năm mà đi đông đủ như thế này. Thường thì dặn sự khởi đầu nan mà, ví dụ như đầu năm đã bận nhiều việc lắm, nhưng mà mình được đi đến đây đông đủ như thế này, đây là một cái phúc lành cho quý vị tử. Tại vì chúng ta trong cuộc sống mình ngỡ là cái phúc lành đối với chúng ta là mình được có tiền nhiều, hoặc là cái phúc lành của chúng ta là phải có sức khỏe tốt, cái phúc lành của chúng ta là phải gia đình được sung túc, rồi có đầy đủ nhà cao cửa rộng, vật chất đầy đủ hết, chúng ta cho đó là phúc lành. Nhưng mà đối với Phật pháp của quý vị không phải như vậy. Ví dụ như mình có cái nhà to thì chết đi rồi mà chưa để lại được di chúc á, thì nó giành nhau á, thưa nhau, kiện nhau, anh em khởi kiện thì xèo hết trơn á. Nên vừa rồi nghe cô nào nói là có cái gia đình đó rất là giàu, nhưng mà bây giờ bệnh cũng không yên nữa. Nó mắc là đem về nhà, đi ra nhà thương điên biên hòa chứng nhận là còn đang tỉnh táo, đừng về lập di chúc. Chứ không thôi lỡ tắt hơi anh em đánh lộn nhau giành mấy cái biệt thự thì nó cốt nhục tương tàn, phải không? Như vậy thì đâu phải là phúc lành là mình có cái nhà to đâu quý vị. Sợ phúc lành đó, lúc đó anh em nó giành giật nhau á, mình đó giận quá bức néo luôn Tây Phương Cực Lạc, không đi về mà về tới Tây Linh cái khổ nữa, đúng không? Thấy con cái nó giành giật quá rồi mình cũng bực bội bức bối chứ. Đám ma cha chưa đi chôn nữa mà ở đây nó giành nhau, nó cãi lộn y xèo chứ ngày đường đâu mà về Tây Phương Cực Lạc, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử thấy cái nhà to không phải là phúc lành. Rồi bây giờ á, mình có vàng bạc nhiều tiền gửi ngân hàng đồ nhiều thì nó cũng giống như cái nhà thôi. Vậy thì mình thấy cái tay nào mà bình thường thì không thấy léo hánh đi tới nhà, nhưng mà lúc cha mẹ bệnh là hiếu dữ lắm, mua đồ mua đạc rồi lại dữ lắm quý vị, sữa lon nè, mua một lần chục hộp không à, mà ba thì uống nước uống vô đổ hết chạy rồi mua một lần chục hộp sữa lại đến để thăm ba, mà ngày thường chẳng thấy nó đâu cả, nhưng mà sao mà gần tắt hơi cái nó hiếu quá chừng hiếu luôn, lại mua chục hộp sữa lại thăm ba để ba chỉ cho nó cái ô vàng nằm ở chỗ nào, để ông chôn mà, phải không? Cái đó là cái như là mua thông tin đó. Hồi nào giờ đâu biết thông tin cái ô vàng cất cái chỗ nào đâu, bây giờ nó mua thông tin bằng cách nó đem sữa lại nó có hiếu. Nên bình thường thấy cái tai nào mà biệt dạng mất tâm đi xa biển biệt không nhớ đến quê nhà, mà tự nhiên cha bệnh mà về nhà có hiếu kiểu đó, quý vị hãy đặt câu hỏi bự bự nha, hỏi anh về anh phải không nữa, hay cái này không phải là nuốt nổi 10 hộp sữa này không á, hay là nuốt vô tới cổ ói ra ngoài ha, tại vì đó không phải là hiếu quý vị. Như vậy thì cái vàng bạc mà chúng ta để lại cũng phải là phúc lành đâu. Rồi bây giờ nói chúng ta có con đông là một cái phúc lành, để đứa này nó làm nghề này, đứa kia làm nghề kia, nhưng cũng chưa chắc nó là phúc lành. Có một người là 7, 8, 9, 10 người con, nhưng tới người về già không ai nuôi con, không ai nuôi cha mẹ hết quý vị. Tại sao? Tại nhiều người quá. Thì bây giờ nếu mà cái người này nuôi thì lại nói là tại sao người kia lại không nuôi mà bắt mình phải gánh nặng như thế này. Bình thường thì cha mẹ ăn một bữa hai bữa cơm đâu có sao đâu, nhưng mà bệnh tật mình mới thấy, nào là giặt vũ, nào là đỡ đần, nào là cơm nước, tiền thuốc, tiền thang, rồi nào là thức khuya dậy sớm, không phải là chuyện đơn giản quý vị, nên ai cũng ngán hết á. Như vậy thì cái người mà con chân tình nuôi cha mẹ thì không tính sao, nhưng mà rể dâu nó tính đó quý vị. Còn con ruột người ta không tính, nhưng mà rể dâu thì tính. Nên thường cái máy tính để trong nhà đối với cha mẹ là giao cho con dâu với con rể không à. Nói như vậy cũng không phải là ai cũng vậy, nhưng mà thường thường là như vậy. Như vậy thì mình thấy cái phúc lành không phải là con cái nhiều nữa quý vị, không phải tiền bạc, cũng không phải là con cái, cũng không phải là có quyền lực ở trong cuộc đời này. Có quyền lực mình nói nó là cái phúc, mình sai xử được nhiều người, khi có quyền thì sai được nhiều người, nhưng mà lại hết quyền cái của quý vị năn nỉ nó không tới nữa. Nên bây giờ mình thấy bây giờ mình là có sức khỏe, có tiền bạc thì bạn bè rồi nhiều lắm, tổ chức sinh nhật mừng thọ đem lại quà cáp chất đóng tới, mà hết sức khỏe hết quyền lực rồi đó quý vị, xong mà cả ngày ngồi trong sớm trong chiều bạn bè chí cốt đâu mất hết à, không thấy ai hết. Cái mình nói mình là chán đời quá, sao hồi đó lại như vậy mà bây giờ là không ai tới thăm hết. Tình đời này chán đời đâu có gì đâu chán quý vị, tại người ta chán mình chứ không phải mình chán đời. Tại người ta chán mình còn cái gì đó lợi ích cho người khác thì người khác mới đến với mình. Cái thế gian mà cái thế là chỗ mình đang sống, còn cái chữ gian quý vị thấy không, cái chữ gian nó không có ghê, có nghĩa là dối nhau. Thế có chữ gian người ta mới đặt cái chữ thế gian chứ thôi người ta là thế này không phải là thế gian mà thế thật, thế phải không, thế thật, thế tình, thế nghĩa, ta không đặt, ta đặt chữ thế gian có nghĩa là người ta quan sát ở trong cái thế gian này là con người ta sống luôn luôn lúc nào á người ta cũng dối nhau hết quý vị. Thấy đó, ba khỏe không ba, trời con đem sữa về cho ba uống nè, nước đổ một chạy nó uống gì uống, sao hồi mà nước đổ chạy hồi ăn lượt ba bốn tô phở bò nè, không thấy tô nào để ăn, đói bụng gần chết luôn, vô ăn cơm nguội có thằng nào nó đi về đâu, phải không? Tới bây giờ đổ nước không chạy đem sữa và uống cái gì mà uống. Bởi vì con người ta nghịch lý lắm quý vị, lúc còn khỏe mạnh không ai thăm hay giếng hết trơn á, lúc bệnh ăn được miếng nào trên đồ đặt chất đầy trên để gì, để tức chơi à, cái kêu bằng kêu là chọc tức chứ không phải đem đi ăn đâu. Lúc ăn không được thì đồ đạc đầy hết trơn á, ngồi ngó không à. Còn lúc ăn được chả thấy miếng đồ nào ăn hết trơn á. Như vậy là thế gian của mình là vậy đó, dối. Ăn được đem đồ ăn, ăn được thì lấy đồ đi đâu mất hết rồi, không thấy miếng nào hết á. Như vậy có phải là dối không? Phải là gian không? Gian, nhầm khi gian mình không biết mình gian nữa, nhưng mà mình đã gian rồi đó quý vị. Nên nếu mà đi thăm bệnh á thì đem sữa, đem sùng gì này nọ, cái nói là cái này tôi không uống đâu, không uống để cho con anh uống. thăm bệnh để cho bệnh uống, với mắc gì để cho con uống, con có bệnh đâu. Mà cái đó là gì quý vị biết không? Cái đó là trả nhau cái nợ tình ở trong thế gian. Như vậy thì mình thấy trong cái cuộc sống của chúng ta là không có cái gì mà mình thấy nó là cái phúc lành hết quý vị. Như vậy thì cái nào để gọi là cái phúc lành đến với mình? Ví dụ như mình sống dai là nhờ cái phước gì? Nhờ cái phước của chúng ta làm gì? Ít đoạn mạng sinh vật. Có nghĩa là chúng ta tha thứ mạng sống nhiều cho kẻ khác, tự nhiên cái mạng sống mình dài ra thêm. Mình được phước nhiều là lý do nào? Là lý do là mình cho người khác nhiều, thì lúc đó mình được phước đức tài lộc nhiều. Còn ví dụ như mình được chốn sống bình an thanh thản trong cuộc đời này, thì lý do là sao mình sống được bình an thanh thản cuộc đời này quý vị? Là mình đã từng làm cho người khác bình an thanh thản trong cuộc đời này thì mình mới được thanh thản. Cái đó là nhân quả thôi. Như vậy thì mình muốn được thanh thản, muốn được bình an mà tối ngày mình làm khổ người ta không à? Mình kêu mình được bình an, được thanh thản, làm sao mà được, phải không quý vị? Bây giờ á, chúng ta muốn về được cảnh Tây Phương Cực Lạc, là cái nơi đó quý vị biết rồi đó, Đức Phật A Di Đà thuyết trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Cõi đó là cõi rất là thù thắng, cõi trời không ăn thua gì đâu, cõi trời rất là đẹp. Trong kinh sách tả lại cõi trời là cõi mát dịu, không có ánh nắng của mặt trời, và ở trên đó người ta bay tới bay lui không hả quý vị. Một cái người tiên nữ á, nó đẹp quý vị đó, là xem hoa hậu biểu diễn thời trang á, thì mình thấy tiên nữ thấy hoa hậu giống như là ăn mày thôi, không ăn thua gì chứ. Tức là cái người tiên ở trên trời đẹp tới cỡ đó quý vị, mà so với cảnh Tây Phương Cực Lạc á, thì cảnh tiên không ăn thua gì hết á. Nên cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh thù thắng của công đức của mười phương chư Phật, của Đức Phật A Di Đà lập ra. Nên cõi đó rất là an vui, rất là tự tại, rất là an ổn. Như vậy thì cái người nào mà được phước đức lắm, tu hành nhiều lắm mới được Đức Phật tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì bây giờ chúng ta sống trong cảnh ta bà này, sống nay rồi chết mai, có đó rồi mất đó, cõi vô thường, thoạt có thoạt không. Thấy vậy đó, chứ về là mất rồi. Có cô này ở Bến Tre, mới đi núi cách đây khoảng chừng 5 ngày, đi lên núi ở trển ấy còn hát ca vè sướng đối đáp với nhau nữa. Quý vị thấy mấy người đi núi không? Thường hay người ta đối đáp nhau bằng thơ, bằng văn, rồi người ta nhảy nhót lên các cây vồ đó, đã tỏ ra như mừng vui. Lúc mà về đi núi đi non về, trên đó cổ còn đối đáp nhau những câu mời ly nước thôi á, là không phải là mời bình thường đâu á. Đây là ly nước trong xanh, em xin mời chị mời anh uống giùm. Như vậy nó mời nó hay ho vậy đó à, quý vị. Thì là cô vẫn mạnh khỏe bình thường, vẫn đối đáp ca múa với nhau bình thường. Nhưng mà về đi lên xe quý vị, tự nhiên cái trái tim mình đau lên, đau lên chở bệnh viện, cái tự nhiên trái tim không làm đập. Mới bữa trước vậy, bữa sau thấy nó vậy. Con cái nó không tin quý vị, ta mẹ con mới đi núi đây mà, mẹ con mới đây như vậy mà sao bây giờ lại nằm nín thở làm thinh như vậy. Con cái nó không tin, nó không chịu, nó không chịu tin những điều đó quý vị. Và thậm chí bản thân của mình cũng không tin nữa cái điều đó. Nhưng mà cái điều đó đã xảy ra ở trong cuộc đời này. Nên cái mầm móng của bệnh tật, cái mầm móng của sự hủy diệt, nó đã nằm trong mỗi con người. Và sự sống nó vẫn nằm trong mỗi con người. Con người chúng ta từng hơi thở là từng hơi thở của sự sống. Nhưng mà trong cái sống đó nó ẩn tàng cái chết ở trong đó. Trong cái vinh quang nó ẩn tàng cái nhục nhã ở trong đó. Trong cái khen nó ẩn tàng cái chê ở trong đó. Nên ngày hôm nay chúng ta sống thấy khỏe mạnh, nhưng mà cái mầm bệnh nó đang chứa ở trong ta. Ví dụ như viêm gan CVB nè, lên máu nè, đau bao tử nè, đau gan nè, đau thận nè, rồi bệnh phổi nè, tiểu đường nè, vân vân vân vân. Tại mình không đi khám thôi, khám sẽ lòi ra nhiều bệnh. Có cô này ở hộ phòng, thì con cái điều má đi khám bệnh đi má, là thôi ta sợ lắm, khám bệnh lòi ra bệnh tùm lum hết chứ, khó chị lắm. Đâu phải khám bệnh mới lòi ra bệnh, mà bệnh nó đã ẩn tàng trong người của mình rồi, chứ đâu phải không có bệnh gì hết tự nhiên đi khám cái lòi ra bệnh. Đâu phải vậy đâu quý vị, mà bệnh nó đã chứa sẵn trong mỗi con người của chúng ta rồi. Cái đó là nói tới cái thân bệnh thôi, còn chúng ta còn cái loại bệnh còn nặng nề hơn nữa quý vị, đó là tâm bệnh đó quý vị. Con người ta có tâm bệnh, nó bệnh nó nặng lắm. Ví dụ như có người á là bệnh hay nhiều chuyện, bệnh hay nhiều chuyện ta gọi là bệnh mấy bà tám á. Ví dụ như đi vô chùa, cái đi xuống nhà bếp nói nhau qua lại học được cái thông tin ở trong chùa, cái đem từ thông tin chùa đi ra ngoài chợ nói lại, trời ơi ông thầy nó mới mua chiếc xe đẹp lắm, không biết tiền đâu mua nữa. Ta cúng thấy Tết này cúng cũng lai rai không tự nhiên mua chiếc xe đẹp, chắc cái này là tiền đó ông bỏ ngân hàng hay gì nè, đồng suy diễn ra hồi toàn là mấy cái chuyện để cho người ta phao tin đồn lầm không à. Vừa rồi ví dụ như thượng tọa ở đâu phía trên thôi mình không nói tên đi, tự nhiên cái đồn thượng tọa bị mất tích, Phật tử ung kéo lên là trời, thượng tọa bị mất tích rồi, bây giờ chùa này ai quản lý ai coi nữa. Như vậy thì đi lên có đâu, người ta vẫn còn bình thường thôi. Tại vì những cái người đó bị một cái bệnh gọi là bệnh truyền đạt thông tin bằng cách nào đó, mà cái thông tin đi đến mình rồi, mình cố gắng để truyền đạt cho người khác, không truyền đạt chịu nổi gì, nó ấm ức ở trong lòng mình trong lòng mình nó có một cái gì đó mà gọi là nó thôi thúc, nó dục giả mình. Nếu mà cái gì mà đưa vô tâm mình rồi, nó dính nó chỏng rồi, mà nếu mà không thảy ra thì không được, không phát lo chỗ này, không phát lo chỗ kia thì chịu nổi quý vị. Thì người này bị một cái bệnh đó gọi là bệnh nói nhiều. Mà khi cái bệnh nói nhiều này không phải là mình nói lên những cái điều nhân nghĩa, mình không phải là mình nói lên những điều đạo đức ở trong Phật học, mình không nói lên những lời để làm an ổn lòng người, mà mình nói đi tới đâu, nói ra tới đâu thì trái nhà tới đó, nói ra tới đâu thì tên bắn ra tới đó, nhà ta tự nhiên yên ổn mà mình lại mình nói một câu tự nhiên hai chồng đánh nhau rồi quý vị. Nhà ta thật là yên ổn lại nói chơi một câu là trời ơi, cô nói này nha chị, đừng có là nhiều chuyện nha, bữa trước tôi thấy ông chồng chị chở cô nào đi đâu đó, tự nhiên mình đi về cô vợ là nổi máu lên cái là đập bể tivi, chén đũa gì đập nát hết, nhà ta vẫn yên ổn an lành nhà, tự nhiên lửa cháy nhà quý vị. Là tại sao? Tại mình đem xăng và đem hột quẹt lại, mình đốt nhà người ta bằng cái lời nói của mình, mà đã làm đốt nhà của người khác, lời nói độc ác quý vị. Vậy kiếp sau sanh ra ư không nói được tiếng nào. Cái đó là nhân quả không quý vị? Nên chúng ta biết mình nói xấu ai cái gì thì rốt cuộc mình lại bị y chang cái đó của người ta, mà bị nặng nề hơn nữa quý vị. Nên đừng bao giờ chê bai ai một điều gì, mà hãy giúp họ vượt qua những cái điều đó. Nên đó là cái bệnh nói nhiều. Còn có người bệnh chấp. Bệnh chấp là sao quý vị? Cái ghét ai ghét hoài à, thấy mặt là thấy ứa gan này. Ghét một lần thôi, người ta làm sai mình một lần thôi, mình không chịu tha người ta. Đi đạo tràng rồi, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn thấy cái ông đó ngồi sao tự nhiên máu ở trong nó trào lên tới cổ, niệm Phật không nổi, mà niệm tới ma không à quý vị. Lúc đó không niệm tới Phật mà niệm tới cái ông mặt thấy ghét ở ngoài sao không à, ngồi ngoài trước chứ niệm thẳng ra ngoài sao. Niệm là tưởng nhớ tới, đúng không? Cái miệng thì niệm Phật mà lòng thì hình ảnh ông đó chập chờn đi qua, thấy mặt thấy dễ ghét quá sao mà trốn, đã đang trốn vô chùa rồi cũng còn gặp nhau nữa, cái gọi là quan gia ngõ hẹp à, phải không quý vị? Nên lúc đó ta gọi là bệnh cố chấp á. Mà khi mà mình bị cố chấp như thế này thì ai là người đau khổ quý vị? Phải chính là mình không? Ví dụ như mình bệnh cố chấp vậy, mình lên mình niệm Phật không được, mà mình chỉ nhớ tới cái người mà mình ghét không à quý vị, nó đi qua thì ngược lại cũng vậy, thì mình chỉ nhớ tới người nào mình thương không à, nó đi qua trong cuộc đời của mình. Như vậy thì mình ngồi niệm Phật, cái nói quý thầy sao con niệm mà tâm con động quá, con nhớ xuống dưới, nhớ xuống trên, nhớ quá chừng luôn á thầy. Con ngồi con niệm Phật mà còn ba cái dây hụi con phập phồng lắm, ngày mai là kêu chót rồi mà bữa nay không thấy cô chủ hụi đâu hết trơn á, đi du lịch ở đâu mất rồi. Nếu mà đi không về luôn thì ba dây hụi kể như đứt rồi. Nên không niệm tới Phật mà niệm tới tiền này, phải không? Như vậy thì trong cái cuộc đời mình là cái sự tu hành, sự tĩnh lặng của nội tâm nó bị khuấy phá hơn. Tại vì mình có một cái bệnh gọi là bệnh cố chấp, tức là bệnh cái gì cũng giữ vô chứ, không muốn cái gì mà ra khỏi mình hết á. Tiền đi vô cũng giữ vô, người ta chê cũng giữ vô tâm, người ta khen cũng giữ vô tâm. Ta chê giữ vô tâm về nhà bực bội, còn ta khen mình giữ vô tâm thì về nhà mình vui lên ha quý vị. Như vậy thì mình bị cuốn theo cái nóng giận hờn buồn vui ở trong cuộc đời này mà tâm chúng ta bị vọng động. Hồi nãy mình nói là cái phúc lành là không phải là tiền bạc, không phải nhà cửa, cũng không phải là con cái đầy đàn, không phải là công danh sự nghiệp gì cả. Vì phúc lành là cái gì quý vị? Phúc lành tính là cái phước với cái đức của mình ở trong cuộc đời này, mình đem theo cái đó được thôi. Còn tất cả các khác mình đem theo không được. Nên mới có cái chùa gọi là chùa Phước Huệ á. Chùa Phước Huệ chính là cái phúc và cái đức của mình. Hai cái đó, cái phước á thì làm nên cho chúng ta an ổn, còn cái huệ chính là cái công đức tu tập của mình, của mình mà ra. Như vậy á thì cái cõi của Tây Phương Cực Lạc á là cái cõi của vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức chính là phước huệ. Hai cái này cộng lại mới được ba cái đó. Như vậy thì một người nào mà không được ba cái này mà muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì không thể sanh được quý vị. Nó đã có nhân thì lại lập thành quả. Nên đề tài chúng ta nói vào sáng hôm nay, nghĩa cái đề tài mình nói về cái sự tu thôi. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau để sao? Để chúng ta đừng có lầm cái pháp môn tịnh độ, chúng ta lầm cái tu niệm Phật như thế nào. Như vậy thì mình là trao đổi với nhau với cái đề tài là niệm Phật sao cho được vãng sanh. Quý vị thấy lại cõi ta bà mình là ô trược, Đức Phật dạy đây là cõi của ngũ trược ác thế. Nên là mình sợ quá quý vị. Đức Phật dạy ngũ trược ác thế mà trược là tối, là đen, là nó nặng nề xuống. Ví dụ như mình lấy cái gì mình thảy xuống nước nó chìm xuống dưới gọi là trược đó. Còn cái gì thanh là trong, là sạch, là nó nổi lên trên. Mà nổi lên trên chừng nào á thì là mình vui chừng nấy, mà chìm xuống chừng nào mình buồn chừng nấy. Đâu thử á, mình cứ đơn giản thôi. Bây giờ mình cứ tập nhảy xong thử. Mình ra ngoài mình nhảy xong, cái nếu mà nó chìm ngắm xuống dưới thì hết thở phải không? Nghĩa là mình đau khổ lắm. Mà nhảy xuống xong nó nổi phình lên trên, thở được ngon lành phải không? Như vậy là nó sung sướng phải không? Như vậy thì cái thanh là cái nổi lên trên, cái trượt là cái chìm xuống. Mà Đức Phật Thích Ca dạy rằng là cõi ta bà của mình thời buổi giờ gọi là thời buổi mạt pháp, là thời của ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược. Cái nào cũng trược hết á. Cái kiếp này là một kiếp trược à. Như vậy thì kiếp trược là cái kiếp này là cái kiếp băng hoại đó quý vị. Nên quý vị mới thấy á, là cả thế giới hoàn cầu này lũ lụt nè, rồi nước dâng nè, trái đất nóng dần lên nè, ô nhiễm môi trường nè. Như vậy thì gọi là kiếp trượt đó. Còn kiến trượt là cái nhìn của chúng sanh đó. Bây giờ chúng ta không có nhìn bằng cái nhìn của hồi xưa nữa. Hồi xưa chúng ta nhìn thánh thiện lắm. Có nghĩa là chúng ta nhìn cái gì chúng ta không có chấp. Có nghĩa là bây giờ á, chúng ta thấy người ta thì chúng ta thấy sự tôn trọng, thấy cái tốt của người ta không à. Còn bây giờ mình nhìn cái gì cũng thấy cái xấu của họ không à. Còn mình cho mình là tốt nhất. Nên mình bị lầm về cái cách nhìn của mình, cách nhận thức trong cuộc đời. Mình mới gây ra cái nghiệp gọi là cái kiến trượt. Rồi hồi nãy mình nói kiếp trượt rồi, là cái kiếp này nó bị bão lũ gió giông làm dễ dàng tan hoại của trái đất này. Còn chúng sanh trượt, chúng sanh trượt tức là tất cả các gì có mạng sống đều là bị phiền não hết đó quý vị, bị vui buồn hờn giận hết. Ví dụ như bây giờ người ta có con heo có mạng sống không, con heo của mình bắt mình làm thịt, con heo mình ăn đúng không? Như vậy thì nó bị khổ không? Vậy thì chúng sanh con heo nó bị khổ. Nhưng mà con heo á, mình nuôi thời gian rồi cái nó bị bệnh lở mồm long mắm, mình ăn vô mình bị nhiễm vi trùng. Như vậy á, thì mình cũng bị trượt luôn. Vậy thì cái con heo cũng bị trượt, mình cũng bị trượt, con gà thì bị cúm gia cầm, nó bị trượt luôn. Thì tất cả các chúng sanh này đều bị trượt hết đó quý vị. Như vậy gọi là chúng sanh trượt. Còn á, là phiền não trượt quý vị. Phiền não trượt là gì? Phiền não tức là vui buồn hờn giận của mình ở trong cuộc đời đó. Nên á, bây giờ á, ai ai á, cũng không á, là bị cái này cũng bị cái kia. Ví dụ như cái người giàu sang nhất đi quý vị, cái mình đợi mình nói là cô giàu á, cô sướng quá. Ta là không sướng gì đâu, con tôi quậy nó chơi xì ke. Giàu có tiền cái đi chích nè, ma tí nè. Mà một người ở trong nhà mà mình thấy chích ma tí rồi thì nó khổ lắm quý vị. Như vậy á, thì cái ai ai cũng đều có những cái phiền não trong lòng hết. Nên trong kinh Phật á, dạy phiền não là gì? Phiền não là những cái tư tưởng của mình sanh ra rồi diệt đi, làm náo đoạn loạn cái thân tâm của mình, để sanh ra làm buồn phiền mà tạo thành cái dòng nghiệp để dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Vì phiền não tức là tác vào trong cái thế giới một cái nghiệp lực, mà chính cái nghiệp lực đó mình dẫn mình đi sanh tử luân hồi này và bị buồn vui hờn giận với nó, gọi là u bi khổ não nó. Nên ở trong cái ngũ trược ác thế này ai ai cũng bị hết, kể cả tất cả các loài chúng sanh nên bị trược hết đó quý vị. Nên nó còn cái mạng trược nữa là cái cuối cùng. Mạng trược nghĩa là người ta chết sớm đó. Ngày xưa ví dụ như ngày Tổ A Nan á, là sống được 120 tuổi, ông Bàn Đạt sống được 800 tuổi, phải không? Còn bây giờ mình kiểm tra lại coi thử coi là sống được bao nhiêu tuổi, nhằm khi chưa ra đời nữa cái là mình cho người ta chết đi rồi. Quý vị, quý vị tin không? Có nghĩa là người ta không cho đứa bé ra đời, người ta đã giết đi trước đó rồi, gọi là mạng trược đó quý vị. Mà không phải mạng chúng sanh không. Bây giờ hồi đó là chúng ta nở ra con gà rồi chúng ta mới ăn cái con gà đó, phải không? Lớn lên nuôi thành gà cồ rồi mới cúng mùng ba rồi á, mới có con gà cồ cúng. Bây giờ nó ăn toàn là hột gà lộn với trứng vịt lộn không quý vị. Cái đó gọi là mạng trượt chưa. Còn ô nhiễm môi trường này, con cá nó không sống dai đâu. Những cái con dưới nước nó vô cái nước thối rồi á, thay vì nó sống được 3 năm mà nó sống được có 1 năm nó chết đi rồi. Cái đó gọi là mạng trượt đó. Bây giờ mình cũng vậy đây nè, mình thấy mình tính là ngon lành phải không, coi vậy đó chứ coi chừng nó trượt đó. Lúc nào nó trượt mình cũng chả hay nữa. Giống như mình đi ra đường mà trơn á, mà mình trượt cái đập đầu xuống cái xong, đó gọi là mạng trượt. Ngắn cái mạng số mình lại. Tại sao? Tại vì cái nghiệp sát mình quá nhiều, nên bây giờ mình phải chịu cái ngắn cái mạng số này lại quý vị. Quý vị đền á, khi mà chúng ta tu hành cái pháp môn niệm Phật để làm gì? Để thoát khỏi cái ngũ trược ác thế này. Để trở về đâu quý vị? Để trở về với cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà bây giờ mình đang sống như thế này mà mình kêu mình trở về cõi Tây Phương Cực Lạc A Di Đà, mình có chịu trở về không? Như bữa trước á, có một cái câu chuyện vui đó, là có cái cô này cũng 80 mấy tuổi rồi, đi vô chùa nguyện với Đức Phật là xin Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp độ cho con niệm Phật, xin ngài rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc, con chán cõi ta bà này nhiều lắm rồi. Sáng nào bà cũng vô bà nguyện như vậy hết. Thì chú tiểu ở ngoài sau tượng Phật đang lao, cái chú tiểu mới nói rằng: "Ơ bà an tâm đi, chuẩn bị đi, ngày mai rước bà." Tự nhiên á bà xỉu xuống quý vị. Nguyện Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, thì chú tiểu mới nói là bà chuẩn bị đi, ngày mai rước bà, có nghĩa là ngày mai chết phải không? Đúng không? Phật rước có nghĩa là ngày mai chết, bỏ cái thân mạng này lợi thế gian. Nhưng mà hàng ngày thì mình cứ nguyện Phật rước, hàng ngoài mình cứ nguyện Phật rước vậy, mà tới chừng nó rước một cái là mình sợ tái mặt tái mại, chừng là mình xỉu xuống luôn quý vị, thiếu điều đi luôn. Như vậy thì cái tâm của mình với cái mình nguyện, với cái mà mình sống trên thế gian này, mình so sánh với nhau, mình đang giằng xé với nhau quý vị. Muốn về Tây Phương Cực Lạc nhưng mà vẫn phải muốn sống ở cõi ta bà này càng dai càng dài, càng nhiều càng tốt. Biết ta bà khổ quý vị, biết ta bà này là khổ, nhưng mà mình cũng muốn sống nhiều ở cõi ta bà này để chịu khổ nhiều chút cho nó vui. Như vậy thì có người ta mình bị mâu thuẫn phải không? Mình muốn Đức Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà bây giờ mới có 20-30 tuổi à, 30-40 tuổi à, rước sớm quá không được. Như vậy thì mình lên nguyện lợi đi quý vị, mình nguyện với Đức Phật A Di Đà cho con đúng 100 tuổi ha rước, giờ con tu đúng 100 tuổi ha rước đi. Nhưng mình đâu có nguyện vậy đâu quý vị, nên mình nguyện là cầu nguyện Đức Phật A Di Đà từ bi thương xót cho con giải căn giải nghiệp sớm nào hay nọ, rồi xin Đức Phật rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nói chút xíu rước chuẩn bị đi, cái là tái mặt tái mày sợ liền, phải không? Chết á thì ai không sợ quý vị, nên ai mà mình cũng đều sợ chết hết á. Nhưng mà mình cầu Đức Phật vãng sanh. Như vậy thì sanh ra một cái vấn đề là chúng ta cầu nguyện Đức Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là Đức Phật có đầy đủ quyền năng để rước mình về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mình cứ nghĩ vậy không à, nên sanh ra một cái chuyện thứ hai là không tu mà cầu Phật rước. Có nghĩa là bây giờ chúng ta hướng về Đức Phật, không tu hành gì hết, tối ngày đi là đánh bài không à, trầm quạt à, đánh tiếng lên rồi đánh sập sám rồi đánh bài tứ sắc không à. Rồi có những người đi nhậu từ sáng đến chiều tối, rồi có những người là đánh số đề. Ở xứ này có đánh số đề không? Có phải không? Có người là đam mê trong cuộc sống, chạy theo ngũ dục, mê số đề. Sáng sớm ra ai mà bàn đề cái ngồi nghe lắng lỗ tai nghe thứ ngay. Cô sáng này có nằm bao không? Cái cô kia là trời ơi, hôm nằm trên bao thấy con bướm bướm vàng. Hỏi bướm bướm nó bự hay nhỏ? Làm bơm bớm á, là con bướm bướm này bướm bà bự lắm á. Vậy là con bướm bướm là con bướm bướm nhỏ 19, bướm bà như vậy là con 59 thôi. Như vậy cái bàn số mà tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới con số hết quý vị, mà không nhớ tới tu hành gì hết. Nhưng mà bây giờ á là muốn vãng sanh cực lạc, cái về nhà cái con cái của mình nó nói nặng một câu, tự nhiên mình nổi sân lên không quý vị? Khi mà nổi sân lên nó làm cho cái trái tim của mình nó nhồi máu lên, nó nhồi máu cơ tim, tự nhiên bị đột quỵ. Nên cái người nào mà có tật mà tim bẩm sinh á, đừng có nổi sân. Nổi sân sẽ bị đột quỵ ở giữa chừng, mình không hay đó. Nhưng mà khi mà mình đột quỵ nè, cái mình đâu có niệm Phật kịp đâu. Đức Phật dạy trong là Kinh A Di Đà, người nào niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà lúc đó đang nổi sân thì niệm tới ai? Đang nổi sân thì niệm tới địa ngục quý vị. Tại địa ngục là lửa cháy phừng phừng mà, lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Lúc đó mình niệm tới địa ngục rồi, đâu niệm tới Đức Phật A Di Đà đâu, mà được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nên bây giờ là tắt hơi rồi quý vị, cái đem đi đến nhà vãng sanh. Hoặc là có những người không đi đem đến nhà vãng sanh á, thì mới rước ban hộ niệm đi về nhà hộ niệm. Hộ niệm 6 tiếng tới 12 tiếng tới 18 tiếng, cái bây giờ tuyên bố là người này đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. À quý vị, mà bình thường còn là nổi sân không à, cho tiền góp 30% lãi không à. Mà bây giờ chẳng biết thương yêu ai, chẳng biết cúng dường bố thí một điều gì hết. Phước thì nó không có mà tội dày như núi nè. Bây giờ ban hộ niệm gì? Niệm tăng cái tự nhiên giảng sanh nè. Thấy nó dễ dàng quá phải không quý vị? Nên bây giờ nói là có nhiều người ta tu theo pháp này, tu theo pháp môn gọi là pháp môn làm biến. Cái tu đó gọi là pháp môn làm biến. Niệm Phật thì niệm Phật ít nhưng mà cầu công đức nhiều. Rồi tu là tu ít mà muốn về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà vãng về thượng phẩm thượng sanh vậy. Nói là nhiều người hộ niệm thì càng lên cao, nên rước ban hộ niệm từ Bạc Liêu, Giá Rai, Hộ Phòng, Châu Đốc, Hà Tiên gì gom về hết để hộ niệm. Tại vì có tiền gửi ngân hàng mà, phải không? Ngân hàng Tây Phương không chịu gửi, gửi ngân hàng Vietcombank, Agribank gì, ngân hàng Á Châu, gửi quá chừng nhiều tiền lắm. Bây giờ cứ rút thẻ thôi, bấm mã số ra rút thẻ đem về. Bây giờ mới thuê xe, thuê không phải thuê ban hộ niệm, nhưng mà có xe thuê người ta mới đi được mà. Đường xa mà mình phải chịu tiền xe tiền cộ, ăn uống khách sạn gì về, đừng đưa thẳng về lên tới Tây Phương Cực Lạc luôn quý vị. Đưa quá chừng đưa luôn, niệm từ 6 tiếng tới 12 tiếng tuyên bố giảng sanh rồi. Cái bây giờ mình mới coi cái quý thầy nào mà có thiên nhãn thông mới nhìn kiếm sao các củ phẩm liên qua, không thấy mấy người này. Không biết ba hộ niệm đưa đi đã tuyên bố là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi mà lên chẳng kiếm hoài kiếm không có. Không quý vị, mà lên tới Tây Ninh hoặc Tây gì đó gặp ở trên đó đó, gặp ngồi ở chân ở chung với cái băng mà người ta thảy đồ ra giật giật á quý vị, gọi là cô hồn nằm ở trong băng đó đó, đâu đưa tới đâu. Tại sao đưa không tới, phải không? Về Tây Phương á thì thầy ngó thầy dòm, tại trò không chịu chăm nom, không lo niệm Phật lại ôm lòng tà, không niệm Phật lại mê nhà mê cửa, mê sắc son rội rửa bên ngoài. Thì ra niệm Phật phải phai, làm sao dự thí phúc đài Phật ân. Đến lúc đó thì ta cần khiêm tốn, niệm cho lâu thì có vốn sẵn rồi, ngày sau mới có phương vị đài ngôi, ngày sau mới Phật rước về ngồi hoa sen. Nên nổi ca ta bà này ta gọi đèn trí huệ, ngày già đêm kinh kệ nhanh lên, trì tâm niệm Phật làm nền, phát tâm niệm Phật thì phải cho bền cho lâu, khi ăn nói phải từng câu nho nhã, vì cõi ta bà này là ngã đau thương. Ai ơi quán hận tình trường, thứ tha một kiếp Tây Phương thẳng về. Ở trong thế số đề cờ bạc, ở trong trần sử bạc lẫn nhau, trong trần vàng lộn giấy thao, ta tu tha thứ lộc thao lấy vàng. cõi vàng, là cõi kim sắc của cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là bây giờ xuất hiện ban hộ niệm. Cái con người nói là ban hộ niệm không cần thiết, ban hộ niệm chi, nhưng ban hộ niệm cần thiết đó quý vị, chứ không phải là không cần thiết đâu. Tại vì cái ban hộ niệm bây giờ chúng ta nói như thế này, là bây giờ mình đi đâu thì mình có bạn bè thì mình đỡ sợ phải không? Như vậy thì có một cái nơi đi mà mình không có bằng hữu. Ở trên thế gian này đi đâu cũng có bằng hữu, nhưng đi nhậu một cái là có bạn nhậu, hú một cái không phải là một người đâu, mà kéo nhầm khi là ngồi chật cả bàn luôn á quý vị. Đánh bài cái gây nói là không đủ kha, đừng nói không đủ kha, tại anh không hú thôi, hú một cái là kha hai ba kha luôn á, chứ không phải là một kha nữa. Đánh số một cái rồi quý vị, nói là ông tà ở xóm dưới cho lên số 08 chiều nay sổ nè, cả xóm đánh luôn, bạn đánh số quá trời ghi mà không kịp luôn nữa. Chứ đừng có nói quý vị cái gì đi đá gà cái coi kéo nhau rần rần rần rộ rộ rộ rộ phải không quý vị. Nên còn đi tu cái cũng kéo luôn, đi tu cái hú cái lâu lâu đi một lần, ta hú cái kêu tu hú phải không. Ở nhà không nghe quên này, quên đi tu rồi, sáng nay vào sáng chủ nhật ở chùa Phước Huệ có tu một ngày an lạc, đi ngang hú chị Năm ơi ơi, vô sách cặp sách đồ đi liền quý vị. Cũng có bạn phải không? Như vậy thì chỗ nào cũng có bạn hết. Thậm chí đi uống cà phê cũng vậy nữa, ra hú cái ngồi dài vậy, có người bao là tự nhiên là có người ngồi vào. À quý vị, nên vui lắm, cuộc đời này nó vui lắm. Nhưng mà mình tới lúc mà mình đi một nơi quý vị, khi mà đi cái hú ngay ta chạy hết à. Có cô kia quý vị là mẹ chồng, mà có cái nàng dâu. Nàng dâu này thương mẹ chồng, phải nói là thương dữ dội lắm. Tại vì mẹ chồng rất là tốt. Tốt cái chỗ là còn cái nhà trị giá 15 tỷ sang tên cho cô dâu luôn. Tốt cái chỗ là còn để lại 57 cây vàng cho cô dâu luôn. Tốt cái chỗ là gửi tiền trong ngân hàng tài khoản 10 tỷ cho cô dâu luôn. Nên là mẹ chồng thương nàng dâu. Mà thương nàng dâu thì nàng dâu phải thương lại. Khóc tấm tích đó, mẹ mẹ mẹ đừng có bỏ con mẹ ơi. Này nọ khóc tấm tích. Cái trước khi bà hấp hối bà mới không ai mà thay đồ bà chịu hết á quý vị. Bà kêu cô dâu không, kêu đúng cái tên luôn chứ hả, mà thở mà lúc mà cái máy oxy chụp lên đó quý vị, rồi là cái điện tâm đồ chạy qua đây lâu lâu lâu đánh cái ten lên, lâu lâu đánh ten lên nè, rồi bây giờ nó mới tích chạy nè, bà mới giật cái ống ra. Bà kêu dâu ơi dâu, nó trốn mất quý vị, nó sợ quá biết sao, sợ gì không. Bà sắp tắt hơi mà kêu đúng tên, sợ là bà kêu đi là con mẹ buồn quá, thôi con đi theo mẹ chơi gió vui. Sợ luôn, tới dừng liệm không dám lại gần luôn, tới dừng chôn không dám đi ra, đi ra chôn luôn á. Ai bình thường á có tiền có bạc thì nhớ tôi, bây giờ á là đi qua bên thế giới bên kia cũng nhớ tôi luôn á. Lúc đó là cổ sợ quá vậy, cổ đi chỗ khác. Nên có một cái nơi đi mà không có bạn, bạn thân chí cốt cỡ nào không chịu theo chứ quý vị. Đời nó bạc như vậy đó, gọi là thế gian mà. Nên bình thường là trời ơi là có cục muối thì chia đôi, cục đường cũng chia phân nửa. Như vậy thì quý vị, nhưng mà lúc đó mà mình ra đi rồi không ai chịu thèm theo mình á quý vị, ra mình cô đơn. Vì cái cảm giác mà hốt hoảng quý vị, cô đơn nên cảm giác đó mình tự nhiên mình lại bị hốt hoảng. Tại đến một cái nơi mà mịt mù xa thẳm, không biết có ai theo mình không nữa, tự nhiên tâm của mình bấn loạn. Mà trong kinh Đức Phật A Di Đà dạy thì lúc đó phải sao, trong tâm của mình phải an ổn phải không, trong tâm của mình niệm Phật phải nhất tâm bất loạn, thì Đức Phật A Di Đà mới rước về cõi Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng trong lúc đó bấn loạn thì nhờ ban hộ niệm là những người bạn đạo của mình, hoặc là những người đại diện cho một cái ban nào đó của chùa đi đến, mình thấy mình an tâm, cái thứ nhất rồi quý vị. Cái thứ hai nữa, trước khi mà người ta hộ niệm thì có ví dụ như cái người đó cả đời không biết thế giới cực lạc là gì, nhưng trước khi chết mình nói với họ là Đức Phật A Di Đà nói ở trong kinh có một cái thế giới về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật, là thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nơi đó không buồn, không sầu, không khổ, không chết. Ai về đó thì cũng được vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức, có đầy đủ thần thông phước báo. Muốn về cõi ta bà chỉ cần duỗi cái cánh tay cái này, thời gian như vậy bay cái rét về cõi ta bà. Rồi muốn ăn cái gì thì có cái nấy, muốn mặc cái gì thì có cái nấy. Đất bằng vàng, thảo mọc bằng châu, Nếu ai mà phát tâm niệm đến Đức Phật A Di Đà được ngài thọ ký, thì khi tắt hơi ở cõi thế gian này thì được Đức Phật tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nói gì ta tin quý vị, ta khởi tâm ta niệm Phật liền quý vị. Thì ta niệm Phật, khi mà ta niệm Phật chỉ trong vòng mấy niệm thôi mà đủ nhiếp tâm tắt hơi được Phật rước, không cần tu lâu đâu quý vị. Nhưng mà đa phần lúc đó không thể niệm, không thể niệm nổi một câu nữa, tại vì nghiệp ở trong cái quá khứ nó đang trào về. Quý vị coi cái chuyện cô ba cháu gà đó, khi mà cổ mất á, đi xuống dưới cõi địa ngục á, bị gà nó theo nó mổ phải không? Đúng không? Thì gà nó mổ gì có nhớ niệm Phật không? Lúc nó mổ mà lớn nhớ đỡ không à? Con này nó mổ trên đầu đỡ đầu con, mổ chân đỡ chân, mổ tay đỡ tay. Như vậy thì cái đó là cổ chỉ có làm thịt gà thôi. Còn hồi nhỏ tới lớn nè, mình mới suy nghĩ đi, mình cắt cổ dịch nè, đúng không? Có người thì chấn nước chó nè, có người á thì á là đâm heo nè, rồi có người cắt cổ gà nè, còn cá rô, cá lóc, cá chê, cá sặc lòng ròng, quá chừng luôn quý vị. Nên tổ Minh Đăng Quang nói rằng xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân mình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Đó là bắt đầu mình phát tâm ăn chay để thứ tha mạng sống, để không còn ân oán về sau, không nên cái bụng mình, cái bao tử mình là cái vị tỳ chứa bao nhiêu cái xác thân, bao nhiêu cái xương thịt ở trong trong đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là các cái nhà ngoại cảm á, người ta nói rằng á, là những cái người mà còn chấp á, là đi ra tới ở ngoài mộ người ta giữ ở ngoài đó đó. Quý vị coi cái đĩa, cái này tuy rằng nó không phải là thuần túy của đạo Phật, nhưng để chúng ta tham khảo quý vị. Vừa rồi ông Nhã đó, ông nói với một cái đạo tràng nào ở trong ngoài miền Bắc cái gì đó, ông nói rằng á, là đầu tiên á, là đi tìm mộ được quý vị, thì ông kêu cúng con gà, thì các cái thần thức đó tiếp các hương linh đó, người ta mừng lắm, ta vui lắm quý vị. Nhưng mà vui một thời gian rồi người ta buồn, ta là cúng con gà này á, ăn cũng chẳng được cái gì, vui có một chút mà tự nhiên sát sanh nó theo mạng, thắt thêm cái nghiệp sát. Sau này người ta mới yêu cầu ông á, là đi lấy xong được cái ngôi mộ á, trước khi lấy phải niệm 100 câu niệm Phật và ăn chay 3 ngày thì lấy mới được. Khi rồi ông đến nghĩa trang á, ông chắp tay ông niệm Phật, niệm 100 câu niệm Phật, thì tất cả hương linh ở đó người ta chắp tay, người ta đồng ta niệm theo quý vị. Khi mà người ta niệm theo đồng loạt gì đó, mình thấy người ta rất là an vui. Mà cái vui nó lâu dài, vui hoài hoài hoài luôn, nó không bao giờ mất. Còn cái vui mà cúng con gà vui có chút xíu hết nè. Nên ông nói là thay vì cúng con gà mà thay vì mình chắp tay mình kêu người ta niệm Phật, thì cái vui, cái thỏa mãn trong tâm của họ đó, nó lớn hơn, nó vĩ đại hơn, nó nhiều hơn là cúng con gà cho họ nhiều. Mà phải thắt thêm đi cái nghiệp. Tại sao? Tại vì cái thế giới của cái thần thức đó quý vị, họ không phải sống bằng cái thân ta, nên họ không ăn được cái con gà. Nhưng mà chỉ họ thỏa mãn của cái nhu cầu của trong tâm của họ. Ví dụ như cái nhu cầu là thích ăn thịt gà, cúng gà khoái lắm, mừng lắm, vui lắm. Nhưng mà bây giờ á, họ chắp tay, họ niệm Phật, họ xả bỏ hết tất cả các pháp chấp của thế gian, tự nhiên cái họ thấy vui ở trong tâm của họ. Mà cái vui đó, cái vui nó còn hoài của vui câu niệm Phật. Tại sao? Tại niệm Phật có chư thiên gia hộ, chư Bồ Tát gia hộ, mười phương chư Phật phóng quang nhiếp hộ, làm cho họ rất là cái vui, vui bằng cúng nhiều cái con gà đó lắm, mà không bị quan nghiệp, mà mình lại bị được có phước và có công đức ở trong tâm nữa. Nên bây giờ á, giờ mình tu niệm Phật ngày, cái mình để tới chùa mình niệm Phật, mình tính đâu á là mình niệm Phật để cho mình được hưởng cái đó không quý vị? Nhưng mà không đâu quý vị, xung quanh mình nó có nhiều cái thế giới mà chúng ta không nhìn thấy, đang ở xung quanh mình đầy ắp cả hư không luôn, chư thiên nè, long thần hộ pháp, cõi quỷ, rồi tất cả các thần thức mình gọi là cõi ma đó, ta gửi vong vô trong chùa đó, nhiếp tâm vô câu niệm Phật. Nên khi mà về nhà mình ngồi niệm Phật đây nè quý vị, có nhiều người ta cảm giác những cái người xung quanh của mình á đang có rất là nhiều đó, có thật đó quý vị. Ta không phải tới phá mình đâu, mà ta nương vào câu niệm Phật của mình để cho người ta tu đó. Nên mình niệm Phật được cái phước là sao? Là giúp đỡ những cái phần đó, người ta tu, người ta trở về với con đường của đạo Phật, ta được an ổn tâm, ta được cái nghiệp lành, thì từ nghiệp lành đó ta được vãng sanh thoát quá vào ở trong cái cõi trên. Như vậy thì một người mà không có tu hành gì hết chưa bao giờ tu gì hết á, thì phải cần tới cái ban hộ niệm để khai thị. Khi mà khai thị rồi quý vị, thì ban hộ niệm niệm đó, thì lúc đó mình mới nhớ để mình niệm theo, chứ lúc đó không có nhớ. Nghiệp lực nó tới rồi, gà nó mổ, heo nó cắn, chó nó cắn không, thì làm sao mà mình nhớ tới cái câu niệm Phật nổi. Do đó có những người nhắc bên tai của mình, mà khi nhắc cái tai niệm Phật đó thì có mười phương chư Phật gia hộ, chư đại Bồ Tát gia hộ. Lúc đó chúng ta nhiếp được tâm, hộ trì tâm mình, nhiếp được tâm niệm Phật, thì lúc đó có cái cận tưởng nghiệp. Mà cận tưởng nghiệp này mạnh, tự nhiên mình thắng rét, rồi mình đi về cõi Tây Phương Cực Lạc luôn. Nên ban hộ niệm rất là cần thiết. Nhưng mà cần thiết nhất là ban hộ niệm có người khai thị cho người trước khi mất. Và khi mất rồi á, niệm Phật xuyên suốt để nhắc nhở cái người đó niệm. Nhưng mà bây giờ cái gì nó cũng phải thành thói quen, phải không? Nếu mình không có thói quen á, thì mình không bao giờ nhớ hết quý vị. Ví dụ như chúng ta niệm Phật, thường thường chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì người ta nhắc một câu tự nhiên mình giống hệt như là khởi động cái máy đó, mình khởi động mình niệm theo à. Còn bình thường mình chưa bao giờ niệm Phật hết, rồi người ta nhắc một câu mình có niệm được không? Nhắc câu mình thấy nó lạ quá à. Hồi nào giờ mình chưa niệm tới Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cái lúc đó đó lên nó ban hộ niệm, niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai niệm theo không được. Nào giờ mình niệm nó chổi cái miệng quá, chổi cái tâm của mình niệm theo không được. Còn hàng ngày mình niệm Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên giống như bắt đúng đài đúng hệ rồi, nhắc cái mình nhớ là niệm theo liền. Dầu cho lúc đó mình tiền lộ mang mang mịt mờ không nhớ gì hết á, thần thức mình lúc đó không nhớ hết á, chỉ còn một chút tỉnh thôi, mình gieo duyên nhập và còn chút tỉnh ở trong đó thôi, thì lúc đó mình cũng bắt đầu mình niệm được. Nên ban hộ niệm rất là cần thiết để nhắc nhở mình, để hộ trì cho mình niệm. Chứ ban hộ niệm không thể đưa người khác về cõi cực lạc nếu người đó không tu quý vị. Nếu quý vị có đi đạo tràng một tháng hai lần niệm Phật quen, và về nhà mình có rảnh thời gian mình niệm Phật nữa quý vị, thì lúc đó người ta chỉ cần nhắc một hai tiếng thôi, mình đủ sức để mình đi về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nên đa số những người tu theo đạo tràng là những người được vãng sanh, là vì lý do chúng ta niệm Phật thành thói quen rồi, thì lúc đó có người nhắc. Còn nếu chúng ta lúc đó mà chết bất đắc kỳ tử, ví dụ đi đâu xa không có ban hộ niệm gì hết, thì có được vãng sanh hay không? À, quý vị, nếu chúng ta có niệm Phật nhiếp tâm thì chúng ta sẽ được vãng sanh. Còn một cái trường hợp thứ hai nữa là nếu chúng ta không niệm Phật gì hết trơn thì có được vãng sanh hay không? Ví dụ như người ta nói là trước lúc chết thì phải niệm 10 tiếng, bây giờ niệm không được tiếng nào chứ ra cái đùng cái đi luôn à, rồi lấy gì đâu mà niệm. Ví dụ như tự nhiên cái trái tim mình nó không đập, nó lên nó nhồi cái đi luôn à, niệm không được niệm nào chứ nó rồi được vãng sanh hay không? Như vậy á, thì phải xét lại. Cái thứ nhất là trước lúc chết á, tâm mình tán loạn nhiều hay ít. Nếu tán loạn nhiều á thì nó cản trở trên con đường vãng sanh. Còn mà tán loạn ít á thì cũng có khả năng vãng sanh nếu bình thường mình tu tốt. Tu tốt là tu như thế nào? Ví dụ như là mình tu thì mình có cái nguyện lực quý vị. Bây giờ ví dụ như tâm mình tán loạn, mình niệm tới Đức Phật A Di Đà, niệm nhất tâm là gom tâm về có một điểm một mà. À quý vị, nhưng mà bây giờ trong cái pháp giới chúng sanh nó đủ phương đủ hướng hết á. Trong kinh A Di Đà nói tới là mười phương phải không? Đông, Tây, Nam, Bắc và giữa hai cái phương đó, và phương dưới, phương trên nữa, có mười phương chư Phật. Như vậy thì mình biết về đâu gom tâm về có một điểm một mà tới mười phương là không lẽ điền lượt đi mười phương sao đi. Đúng không quý vị? Nên lúc đó chúng ta có một cái nguyện gọi là nguyện lực. Nguyện tức là hướng cái mũi tên. Còn mà chúng ta cầu vãng sanh á, làm cái nguyện mình hướng cái mũi tên đó. Còn niệm Phật nhất tâm là gom tâm lại một điểm. Bình thường tâm mình xóm dưới, xóm trên, xóm trong, xóm ngoài, xóm giữa, xóm gì tùm lum hết. Bây giờ mình gom lại cái điểm mà gọi là nhất tâm Nam Mô Di Đà Phật. Chỉ trong tâm mình chỉ có tâm Phật mà thôi. Gom tâm một chỗ giống hệt như là một cái mũi tên. Rồi bây giờ á, mình nguyện sanh về cõi Tây Phương, có phải là quý vị niệm Phật, hoặc là chúng ta mà tụng kinh á, sau chúng ta có một thời hồi hướng, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di vạn lữ. Như vậy thì lúc chúng ta nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc á, là chúng ta hướng cái mũi tên đó về Tây Phương. Ngày nào chúng ta hướng, gọi là định vị quý vị. Mình định vị, quý vị thấy người ta đóng cọc ở dưới sông mà đóng cọc làm cầu không? Người ta có cái khung, thì cái khung nó định vị thì cái cọc nó đóng xuống đúng cái vị trí người ta thiết kế. Còn không có gì gắn vô cây búa đóng hồi đóng chịch lít nè. Phải không? Như vậy thì cái nguyện mà để vãng sanh á, trong cái tính nguyện hạnh á, thì cái nguyện để vãng sanh chính là cái định vị cho mình hướng thẳng về Tây Phương của cái tâm mình á. Còn cái nhất tâm là gom tâm lại một chỗ như cái mũi tên. Chúng ta đứt hơi có nghĩa là kéo cái cung ra buông tên, gọi là đứt hơi. Như vậy lúc đó chúng ta buông cái tên ra mà chúng ta không cần niệm gì hết á. Tại vì hằng ngày chúng ta gom tâm rồi phải không? Gom tâm rồi, hằng ngày gom thành thói quen rồi, tâm chúng ta lúc nào cũng là tâm Phật hết á. Như vậy thì nếu ai mà gom tâm được thì được cái mũi tên. Còn nếu mà ai có nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc á, thì là được cái hướng của mũi tên. Lúc đó không cần niệm Phật, chỉ cần buông tên ra là tắt hơi cái là về Tây Phương, là được Đức Phật tiếp rước. Như vậy thì làm như thế nào để được nhất tâm, phải không? Nếu mà cái người không tu gì hết thì không được cái mũi tên này. Cái người không tu gì hết á, thì không được cái hướng của cái mũi tên, không được cái tên, không được hướng mũi tên. Cây cung không có mũi tên dương ra bắn đi về đâu đố quý vị? Bắn cái hên xui à, đúng không? Bắn cái hên xui đi đâu đi à? Nghĩa là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người. Ăn thua cái nghiệp mình gieo cỡ nào thì nó hình thành lên cái mũi tên đó. Mà không có định hướng gì hết, mình đâu biết sanh về đâu đâu, mình đâu muốn sanh về đâu đâu, đâu có nguyện sanh về đâu đâu. Tự nhiên buông tên ra cái nó bay lộn xộn hết trơn, nào mạnh nó dẫn à, đúng không? Như vậy thì nói là ban hộ niệm lúc đó có rước về cõi Tây Phương được không? Không được quý vị. Ít ra mình cũng phải hình thành lên mũi tên, mình hình thành lên cái hướng của mũi tên, cha nó vào trong cái nòng cung thì lúc đó tắt hơi cái mới buông cái tên ra, mới bay thẳng về về đó. Như vậy thì cái mà ban hộ niệm để giúp chúng ta đó hình thành lên mũi tên gọi là khai thị. Khi khai thị rồi thì cái người trước khi chết ta ngộ, ta mới cầu giảng sanh, thì khai thị hình thành lên mũi tên, cầu giảng sanh có hướng mũi tên, ban hộ niệm đẩy cái một đi, giống như cái bệ phóng đẩy cái đi luôn. Có nghĩa là phải người đó phát tâm tu, dầu tu chút xíu cũng được nữa. Nên nhà Phật gọi là hồi đầu thị ngạn, cõi này chết hồi nào rồi mới đem vô trong nhà vãng sanh, hoặc là chết hồi nào rồi mới mời ban hộ niệm về về niệm. Mũi tên không có, hướng mũi tên không có, bây giờ đẩy mới đẩy gì, đẩy gió, đẩy hư không, đẩy đi đâu nữa, đúng không quý vị? Mà lại tuyên bố vãng sanh này không có, không có chuyện đó. Nói đó nói dốc thì hơi quá đáng chứ, nhưng mà có thể có nghiệp lành quý vị. Tại bao giờ cái thần thức đó, lúc đó nửa tỉnh nửa mê, thì nếu mà có tỉnh một chút xíu á, nghe tiếng niệm Phật mà Đức Phật dạy ai chỉ niệm Nam Mô Phật thì tương lai sẽ thành Phật. Người nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật thì tiêu trừ được nghiệp chướng. Trong kinh A Di Đà nói phải không, kinh Địa Tạng nói phải không, kinh Dược Sư nói phải không, người nào chỉ nghe tới danh hiệu của Đức Phật thôi thì người đó cũng tiêu trừ được nghiệp chướng. Mà mình đi trong sáu nẻo luân hồi mà tiêu trừ được nghiệp chướng thì cũng về với cái cõi lành, đúng không? Không được vãng sanh nhưng về với cõi lành. Thì những trường hợp mà chết rồi không có tu, được ban hộ niệm, lại niệm Phật lần chót, nghe đến danh hiệu của Đức Phật, gieo duyên với nhà Phật, thì người đó sẽ về được cõi lành quý vị, chứ không được vãng sanh đâu. Mà về được cõi lành thì có đấy. Nên ban hộ niệm rất là cần thiết những cái lúc đó. Nhưng mà mình phải biết đúng ở đâu, chứ không phải là niệm nào cũng vãng sanh. Nếu niệm nào cũng giảng sanh thôi, đốt kinh đốt sách dạy chi, phải không? Chỉ cần là ban hộ niệm là đủ rồi. Chỗ chỗ ban hộ niệm, nhà nhà hộ niệm, nhà nhà vãng sanh, khỏi tu khỏi hành, dễ tới đó chết rồi đem lại ban hộ niệm, niệm cái đưa đi luôn à. Như vậy đâu có được vậy, đâu có lý nào ở trong vũ trụ vậy đâu quý vị. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca sanh ra đời để làm cái gì? Đi 49 năm để làm cái gì? Lúc đó Đức Phật lập ban hộ niệm rồi xong. Đức Phật thành Phật rồi, lập ban hộ niệm, xây nhà vãng sanh, làng ấp gì xây đầy đủ hết. Rồi Đức Phật nhập Niết Bàn, chừa lại cho ban hộ niệm niệm đi, rồi là xong. Chứ Đức Phật 49 năm dạng dày xương gió, cầm bình đi khất thực ngủ dưới gốc cây, để làm gì? Để cực khổ, để làm gì? Để làm gì quý vị biết không? Để làm cho chúng ta có một cái mũi tên đó đó, cái nhất tâm đó đó, chúng ta gom cái tâm lại cho đó. Mà nhất tâm này ta gọi là định đó quý vị. Nhất tâm này là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, gọi là định á. Mà định thì phát huy được trí tuệ, mà trí tuệ thì hết vô minh. Mà nguồn gốc của sanh tử luân hồi là vô minh mà sanh ra đó. Nên mình gom tâm một chỗ thì được cái tâm tâm định. Nên niệm Phật không phải là cầu vãng sanh không quý vị. Niệm Phật không phải là cầu vãng sanh. Nên mình nói là niệm Phật á, là sao cho nó đúng, sao cho được vãng sanh. Vì niệm Phật như thế nào để được vãng sanh quý vị? Không phải là niệm Phật chúng ta cầu để được vãng sanh. Chúng ta không có chuyện đó. Chúng ta không niệm Phật để cầu cho được vãng sanh, mà chúng ta niệm Phật để tu, quý vị. Hai này khác nhau. Niệm Phật để cầu vãng sanh, mình niệm tới câu niệm Phật mà bao nhiêu nghiệp chướng của mình vẫn còn y nguyên đó, không mất đi đâu hết. Mà mình cầu để được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, gọi là niệm Phật cầu vãng sanh. Cái này không phải đạo Phật. Niệm Phật không cầu vãng sanh, mà niệm Phật để tu, để nhờ công đức đó mà được vãng sanh, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Chứ không phải là niệm Phật để Đức Phật rước về cảnh Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta không có phước, không có công đức gì hết mà rước về. Cái này là niệm Phật theo kiểu thần quyền. Thần quyền nghĩa là có một ông thần đầy đủ quyền năng hết, tin ta, ta rước lên, không tin ta đè xuống. Đức Phật phải như vậy. Đức Phật dạy là chúng ta có đầy đủ phước báo, đầy đủ công đức, niệm Phật được Đức Phật tiếp dẫn về. Có nghĩa là mình đi đến đó được ta rước vô nhà, mình không đi đến đó ta rước ai vô. Quý vị hiểu lý chỗ này không? Nên niệm Phật là phải tự mình đi đến cổng chùa được quý thầy rước đi vô chùa. Chứ không phải niệm Phật mình ngồi ở ngoài chợ mà Đức Phật đi đến chỗ rước mình đi vô chùa, không phải vậy. Nên niệm Phật không phải là để cho Phật rước, mà niệm Phật là để tu. Vậy là tu niệm Phật là tu như thế nào? Như vậy thì trong cái thế gian này chúng ta bị đau khổ. Đau khổ bởi gì? Bởi già, bởi bệnh, bởi chết, u bi khổ não làm khổ nhau. Mê thì mê đủ thứ, mê số đề, mê bài, mê cờ, mê đá gà, cá độ, mê đủ thứ hết á. Còn những người già chút nữa mê phim kiếm hiệp Hồng Kông, rồi mê phim tình cảm, đúng không? Như vậy thì chúng ta mê đủ thứ mê hết quý vị. Mà quý vị biết là mê rồi cái đó, chụp thuốc mê cái còn biết gì không? Đúng không? Chụp thuốc mê đâu còn biết gì đâu. Mà không biết cái gì thì lúc mình làm, trong lúc mình không biết gì thì sao quý vị? Toàn làm bậy không à? Mà làm bậy bị tội hay là bị phước, được phước? Làm bậy phải bị tội không không? Nên trong kinh Du Lan nói miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm thấy lợi trước mắt thôi. Sau này nhốt, cầm, giam thì không cần biết, không cần thiết nữa. Như vậy thì mình làm trong lúc vô minh, mình làm trong lúc tối tăm, nên chúng sanh đau khổ. Nên Đức Phật dạy là biển khổ mênh mông là ở chỗ đó đó. Biển khổ chỗ nào nó cũng khổ, gia vào đâu khổ đó. Có gì là khổ đó là tại vì chúng ta không có sáng suốt. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống trong cái cảnh u mê, bị chụp thuốc mê, rồi thấy tiền nhớ tới tiền không quên tình này. Có tiền được rồi quên tình cha nghĩa mẹ, nào tới giờ lấy tiền bỏ túi rồi đuổi ông già ra ngoài, quý vị có thấy chưa? Ông già để lại 5 công đất, mấy cây vàng đó, tính đâu là cưới vợ về cho thằng con út cho nó xong, rồi mình đi đạo tràng cho nó vui, đưa nó 5 công đất, đưa nó mấy lượng vàng xong, bây giờ xin 50.000 đi chùa nó không cho. Nó là con này không có tiền, ba ở nhà ba giữ cháu đi, còn ý nghĩa hơn đi chùa làm gì đó. Thấy không quý vị? Nên là thấy tiền rồi được tiền cái mất tình này. Nhưng mà ví dụ như mình còn tiền á, đạo tự nhiên nó có hiếu rồi quý vị. Người nào cầm tiền tay con cái nó có hiếu lắm, hiếu dữ lắm. Nên quý vị có gì ấy cũng đừng đưa đứt đuôi, đưa giữ đó đi, giữ ít cho nó đủ nó xài đây, đưa đứt đuôi cái nó lấy hết à. Nhưng mà giữ đó không phải là mình tham, nhưng mà giữ đó nhưng mà di chúc lại ba mẹ sống là lấy đó để làm phước, nhưng mà khi mất rồi cũng lấy đó làm phước. Như vậy á quý vị. Chứ còn mà ai mà muốn đưa đứt đuôi cũng được, không sao hết á. Nhưng mà trong tâm của mình phải đứt đuôi. Trong tâm của mình còn chấp, còn buồn vui hờn giận thì đừng đưa đứt đuôi. Còn trong tâm của mình là không không rồi quý vị, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại rồi. Cái đó là mình đạt đến lý của Bát Nhã rồi đó, thì đưa hết thì không sao cả. Dầu cho nó giật hết không có đồng nào đi bộ, không sao hết á. Dâu nó chửi cười hề hề, con nó chửi cười hề, không sao hết á. Tại bây giờ tâm mình là tâm không, tâm mình là tâm Phật rồi. Niệm tới Phật rồi không còn chút tâm chúng sanh nào cả. Tâm chúng sanh có buồn, có vui, có hờn, có giận, mà bây giờ tâm Phật rồi, niệm Phật rồi. Bây giờ nhất tâm rồi, có nghĩa là nhất tâm chỉ có tâm Phật ở trong tâm thôi. Mà tâm Phật thì đầy lòng từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Con đưa ba 50.000 đi xe ôm, đi chùa Phước Huệ tu bữa nay. Con không có tiền, ba mượn ai, mượn đi. Mày không có tiền tao đi bộ có sao đâu, đi bộ còn khỏe đôi chân nữa, đi 8 cây số cũng lội bộ, thức sớm chút đi không sao cả. Nhưng mà đi bộ riết không bị bệnh quý vị, tại vì chứ cái bàn chân của mình có nhiều cái huyệt đạo, ở dưới đi bộ mình tiếp xúc xuống đất á, thì tự nhiên cái nó giải huyệt mình thông mạch thông máu, là đi nó mỏi chân chút thôi, nhưng mà về nhà khỏe quá khỏe. Cảm ơn con, nghe nhờ sáng sớm con không cho ba 50 ngàn ba đi bộ, bây giờ hai chân chắc quá chừng ai đốn cũng không gãy chừng, phải không, sống dai thêm. Cảm ơn con nhiều nha con. Cái nhà ở cõi Tây Phương, cái bông sen lớn hay nhỏ không quan trọng ở trên đó, mà cứ quan trọng với cái nhà mồ này chỉ làm cái gì, phải không? Có người chết má chết dứt phát không cho thiêu, thiêu nóng chết biết gì nữa là nóng, đúng không? Như vậy thì mình thấy vậy là sau khi mình tắt hơi rồi thì hướng về Tây Phương Cực Lạc. Khi mình còn sống là tâm mình là tâm Phật, quý vị. Tâm Phật mới gọi là nhất tâm, mà niệm Phật nhất tâm là luôn luôn trong lúc nào cũng có một tâm Phật một à, ở trong lòng của mình thôi. Nhưng tâm Phật nè, ta nói nặng tiếng thì sao? Thì chửi người ta lại chứ sao? Chỉ đâu phải tâm Phật tâm ma đó, phải tâm Phật, tâm này tâm phải tâm nhất tâm niệm Phật đâu, tâm tâm ma đó. Rồi ta khen tiếng tự nhiên vui, và thấy cô khen đó miệng có duyên thì sao đâu á. Nhớ người ta trong lòng, nhớ lúc ta khen mình nó phơi phới trong lòng mà. Nhưng mà cuộc đời này quý vị, bữa nay khen mai chê đó, chắc luôn á. Không còn đường nào, bữa nay khen ngày mai chê đó. Mình biết như vậy, bữa nay khen mình ngày mai chê mình, thôi bây giờ khen không vui, chê không buồn, tâm đó tâm Phật rồi nha. À, không vui không buồn, không hờn không giận đến chúng sanh, tâm đó gọi là thiền na, là tĩnh lặng, là thiền đấy quý vị. Niệm Phật mà trong lòng có chữ thiền, niệm Phật mình làm phước thì có chữ phước, trong lòng có chữ thiền, sanh ra trí tuệ phát sinh. Tại vì chúng ta không có trí tuệ là lý do là sao? Chứ tao tâm chúng ta không có thiền, cái gì cũng giữ vô, ngăn che hết tất cả, cái gì dướng vô mắt giữ vô mắt liền à. Thấy ai đẹp quá dướng vô mắt, về nhà nhớ lại dướng bít mắt hết thông rồi. Nghe lỗ tai Minh Dương hát một câu cái hay quá dướng vô lỗ tai rồi, ta chửi một câu á thấy ghét quá dướng vô cái lỗ tai rồi, đâu có thông, phải không? Nên lúc này á, ai chửi ai mắng ai gì đó mình biết đây là duyên nghiệp của mình rồi, phải không? Đây là mình tu rồi, chỉ có tâm Phật thôi. Mà tâm Phật luôn luôn lúc nào cũng xả bỏ, xả ra hết, không lấy vô cái gì hết. Nếu lỡ giấy lấy vô bên đây rồi, bỏ ra bên kia là xả ra. Còn ban đầu không lấy gọi là khước từ. Nên tâm Phật là khước từ tất cả những cái tâm của chúng sanh, tất cả hoàn cảnh của chúng sanh. Nhưng mà thân mình vẫn nằm trong hoàn cảnh, có nghĩa là trong trần bất nhiễm trần, lẫn tục mà chúng ta không mê tục. Cái đó gọi là tâm Phật. Ai có tâm này niệm Phật được nhất tâm. Tại sao chúng ta niệm Phật được nhất tâm? Là tại vì chúng ta có tâm tha thứ. Tượng đây người ta đưa vô bỏ qua anh kia hết, lấy gì đâu mà vướng bận trong lòng, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Ai ơi niệm Phật tụng kinh, trong lòng có Phật thì trơn linh mới sáng ngời. Niệm Phật tụng kinh trong lòng còn ma không à. Ta chửi mình chửi lại, ta mắng mình mắng lại. Ai nói nhá là nặng thì giận, ai khen thì vui, tâm ma mà. Tâm đó là tâm vui buồn hờn giận, là những cái tâm của chúng sanh, không phải là tâm Phật. Như vậy thì niệm Phật muốn nhất tâm được á thì phải xả bỏ. Niệm Phật muốn nhất tâm được thì phải tha thứ. Niệm Phật muốn nhất tâm được á phải có lòng từ bi ở trong lòng của mình á, biết thương yêu mọi người, biết sống như người, biết giúp đỡ nhau. Hồi nào tới giờ mình biết thương ai chứ á, thương có mình à. Muốn niệm Phật vãng sanh cũng vãng sanh có mình à. Có cuốn kinh hay lắm dấu, sợ nó tu nó vãng sanh đi, mình tu vãng sanh có mình thôi. Như vậy á thì quý vị, đó là tâm ma không phải là tâm Phật. Đức Phật muốn phổ quá, phổ cập tất cả quần sanh đều là tu theo Phật hết. Như vậy thì niệm Phật để nhất tâm được cái gì quý vị? Ở cõi ta bà này chúng ta được một cái tâm không, mà tâm không thì không buồn, không lị, không phiền, không trách, không oán, không ghen gì hết trơn, nó không có khổ. Vì sống trong cõi ta bà này đó là tịnh độ trong tâm, gọi là tịnh độ nhân, mình được cái nhân của tịnh độ. Sau này chết đi không niệm niệm nào hết vẫn về được cảnh giới của tịnh độ. Tại vì chúng ta gieo được cái nhân tịnh độ ở trong tâm thì cái quả nó bắt buộc phải là quả tịnh độ. Chứ gieo nhân tịnh độ không thể có quả khác được. À, quý vị Phật tử, không có. Gieo nhân tịnh độ là không bao giờ có được quả khác hết, mà chính là cái quả tịnh độ ở trong tâm. Còn chúng ta không làm được như vậy thì phải cần tới cái ban hộ niệm. Như vậy thì niệm Phật làm sao cho được vãng sanh? Không phải là niệm Phật cầu Đức Phật rước, mà chúng ta niệm Phật để được tâm tĩnh lặng khi còn sống. và luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về sau khi chết đi được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, thì nơi đó có nở đóa hoa sen của mình, giống như mình đăng ký hộ khẩu ở trên Tây Phương Cực Lạc, rồi mình làm phước là gửi tiền vô trong ngân hàng của Tây Phương. Sau khi mất thì chúng ta chuyển luôn cắt hộ khẩu lần một, đi về đó một lượt một. Có ba hộ niệm, không ba hộ niệm không quan trọng. Còn chúng ta không làm được như vậy quý vị, thì cần tới ba hộ niệm, để niệm, để đưa, để rước, để tiếp, để lực. Giống hệt như cái thuyền của chúng ta là đi chèo, nhưng mà có gió phải căng buồm theo, để được vừa tha lực của Đức Phật A Di Đà, vừa là ba hộ niệm trợ sức, vừa tự thân của chúng ta nữa, thì có sợ gì mà không được về cảnh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Như vậy thì một cái chánh nhân niệm Phật ban đầu thì sẽ được cái chánh quả của Tây Phương Cực Lạc. Quý vị niệm không mất đâu hết quý vị. Niệm một tiếng Phật chân thành sẽ bước lên cái thang từng bước một. Nam Mô Di Đà Phật bước lên thang, Nam Mô Di Đà Phật bước lên thang, Nam Mô A Di Đà Phật bước lên thang, Nam Mô A Di Đà Phật bước lên thang. Chúng ta bước lơ lửng trên hư không. Bây giờ chúng ta tu được bao lâu đó thì bước lên lơ lửng gần với Đức Phật mà xa chúng sanh, đúng không? Như vậy á, thì niệm Phật đến một cái lúc nào đó chúng ta leo tới ở trên đó luôn, tự thân của mình leo. Còn bây giờ á, nếu chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật ai mắng ai chửi chúng ta buồn cái tự nhiên leo ba bốn đất lui lại hai ba đất, thấy không? Tụt xuống. Có những người á, niệm 10 năm tụt xuống tới dưới luôn, bằng cái chỗ điểm xuất phát, cũng như chưa tu miếng nào. Như vậy thì là niệm Phật không tinh tấn, niệm Phật gọi là niệm Phật làm biến mà muốn giảng sanh đó, thì Đức Phật A Di Đà làm sao rước mình về khỏi Tây Phương Cực Lạc được. Nên niệm Phật từng bước tinh tấn, từng bước tinh tấn lên. Như vậy thì qua cái chúng ta trao đổi để chúng ta hiểu cái cách để mà niệm Phật, chứ không phải là chúng ta trao đổi để như vậy là mình được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đạo Phật chỉ cần hiểu thôi, mà hiểu gọi là khai tâm, gọi là mở trí, thâm nhập kinh tạng thì trí huệ như hải. Mình hiểu vậy rồi về nhà mình mật tu quý vị, âm thầm mà tu, mật tu, tĩnh lặng mà tu, tu không ai biết hết thì người đó mới tu mới hay đó. Chứ cái ngọc mà đem lộ ra ngoài ma phá liền, ma thấy mình tu giỏi nó phá, ma thấy mình tu giỏi nó phá. Nên á, mình tu giỏi đừng khoe, khoe ra rồi bữa sau không tu được. Ví dụ như nói là tôi ngồi thiền 2 ngày 2 đêm, nói ra rồi ngồi tiếng hồ ngọn được nữa. Nói là tôi niệm Phật ngày 5.000 sau, nói ra rồi niệm Phật 2 sau niệm được nữa. Như cái gì á, đừng có khoe, đừng có khoan với mọi người. Thì cái đó giữ luôn ở trong lòng, gọi là mật tu. Như vậy á, thì quý vị biết á, niệm như thế nào để chúng ta được vãng sanh. À rồi thì hy vọng quý vị tự về nhà nắm chúng tôi cái đó, chúng ta làm cái yếu chỉ để chúng ta đi từng bước một mà mật tu ở trong lòng, tu trong để tĩnh lặng nội tâm mà hầu tích góp những cái phước đức, những cái công đức, rồi chúng ta bước lên lần tới cái quả vị sau này. Mà cho lúc đó nếu dìm duyên nghiệp nào đó mà không có ban hộ niệm hộ thì tự thân chúng ta cũng được vãng sanh, và trong cái đời sống này chúng ta cũng rất là được an ổn. Để chúng ta kết thúc cái đề tài chia sẻ ở đây là niệm Phật như thế nào được giảng sanh. Anh quý vị chúc quý vị an ổn, an lành trong một ngày tu Phật thất. A Di Đà Phật.